những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 224, học lệch là như thế nào? Góc truyện audio.com, học lệch là như thế nào? 1. Công thần của tiết trước, tội đồ của tiết sau. 2. Thầy toán nói tôi khó mà đậu nổi cấp 3. Cô anh nói tôi chắc chắn đỗ trường điểm. 3. Đây là câu hỏi biếu điểm đấy. Em không có cái diễm phúc ấy ạ. 4. Cô bước vào lớp, tôi dọn lại mặt bàn. Đến giờ đi ngủ rồi. 5. Điểm văn đứng đầu lớp. Điểm toán đứng đầu từ dưới đếm lên. 6. Lớp có một anh chàng toán lúc nào cũng điểm tuyệt đối. Anh thi được không bị cô giáo bắt đứng phạt ngoài hành lang. Thầy toán đi qua đưa cậu ta về lớp thầy dạy dự giờ. 7. Thú nhận đi, em được ban xã hội cử sang nằm vùng ban tự nhiên chúng tôi hả? 8. Môn nào cũng khá chỉ trừ môn tôi dạy. Hay là em có gì không hài lòng với tôi? 9. Văn thì viết chàng Giang Đại Hải muốn sái cả tay. Toán thì chỉ biết trông chờ hết vào thần may mắn. 10. Trình độ hóa học của mình nè. Co. 2FE, Coffee, 11, trắc nghiệm hóa, 50 câu sai cả 50. Cô hóa tấm tắc, trần đời chưa gặp ai tài như em. 12, tiết trước hăng hái phát biểu chỉ sợ không thể hiện được mình. Tiết sau ngồi im như thóc tuyệt nhiên không dám hó hé câu nào. 13, mai kiểm tra anh đấy. Mai kiểm tra hóa đấy. Hả, 14, thi xong rồi, khốn khiếp. Cuối cùng cũng xong. 15. Nếu không có toán, lý, hóa, sinh, có lẽ phần lớn chúng ta vẫn còn đang tiếp tục sự nghiệp học hành. 16. Thi toán nhờ cậu nhé. Ok, thi anh nhờ lại cậu nhé. Học lệch đã gắn kết tình bạn của chúng tôi như vậy đó. Tiện thể tiết lộ hiện hai đứa tôi đều đang làm nhân viên bán hàng tại một tiệm quần áo. 17. Mới nãy còn là trò giỏi. Phút chốc thành học sinh cá biệt. 18. Anh được 9 bị phê bình phong độ xuống dốc. Toán được trên 5 được tuyên dương đã có cố gắng. 19. Tiết anh có cảm giác mình đã chinh phục cả thế giới. Tiết lý xin được quỳ rạp đầu hàng trước cuộc đời. 20. Giờ lý chỉ nghe hiểu đoạn nào thầy kể chuyện phiếm về con cái láng giềng. 21. Mỗi lần so tổng điểm với bọn bạn cứ nghĩ mình thi thiếu một môn. 22. Từ cấp 2 đã đặt mục tiêu. Trong tương lai nhất định phải giỏi toán. 23. Thực ra tôi chỉ kém 2 môn thôi. Đó là môn tự nhiên và môn xã hội. 24. Nghe nói đứng trước người mình thích thì IQ sẽ tụt xuống còn không? Có lẽ tôi đã phải lòng các thầy bộ môn toán, lý, hóa, sinh rồi. Nguồn, FB Kim Duong, Cách Chương.